Chương 1840, Thí Quân. Đại Tần Hoàng đế cùng Tam công chúa hai người, nghe vậy đều là toàn thân rung mạnh, trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ, thậm chí là vẻ tuyệt vọng. Hai người đã đoán được, nhưng vẫn là không nghĩ tới Trần Phong lại có thực lực mạnh như thế, lá gan lớn như thế. Hai người bọn họ bước nhanh đi ra đại điện, nhìn xuống dưới. Đại điện hạ mặt, chính là cao tạ mỉ hơn ngàn mét ngọc bậc thang bằng đá, khoảng chừng mấy chục ngàn cấp. Mà liền tại bọn hắn nhìn xuống thời điểm, Trần Phong chính đạo dẫn theo đao, hướng lên chậm rãi đi tới. Hắn giống như có cảm giác, đột nhiên nhấc đầu, lập tức, ánh mắt chạm nhau. Nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trần Phong lộ ra một vòng nụ cười. Hai vị, ta không chết, hiện tại, đến lượt các ngươi chết nói. Trần Phong một tiếng bạo hống, thân hình chợt vang lên, vọt lên khoảng chừng hơn ngàn mét cao, trong nháy mắt, chính là đi tới nơi này hai người trước đó. Sau đó, trong tay đồ long đao hướng bên dưới điên cuồng phách chạm mà ra. Cái kia mạnh mẽ vô cùng đao ý, cái kia sắc bén vô cùng sắc cơ, để Đại Tần Hoàng đế cùng Tam công chúa hai người đều là rõ ràng biết nói, Trần Phong là thật dám giết bọn hắn, QNZ thật muốn giết bọn hắn. Đại Tần Hoàng đế lúc này trên mặt cái kia kiêu hãnh, cái kia tự tin, cái kia cao ngạo, toàn đều biến mất, hắn đúng là dọa cho đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó. Sau đó, hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu khẩn nói, Trần Phong, đừng giết ta, cầu van ngươi, đừng giết ta. Trần Phong đao đứng tại hắn đỉnh đầu một tấc chỗ, cái kia lăng liệt sát khí đem tóc của hắn đều cạo. Đại Tần Hoàng đế nhắm mắt lại còn đang thì thào nói, mà khi hắn phát hiện Trần Phong không có giết hắn thời điểm, hắn đúng là bỗng nhiên gào khóc, tinh thần gần như sụp đổ. Đúng quần đã ướt, hắn đúng là cho sống sờ sờ sợ kẻ ra quần. Ngược lại là Tam công chúa lúc này vẫn còn chìm được ý, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Đại Tần Hoàng đế, nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong, ngươi giết ta đi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, ngươi ngược lại là có tự biết chi minh. Tam công chúa nhàn nhạt nói, ta thiết bên dưới cái này chủng loại mưu kế muốn giết chết ngươi. Ngươi không có tha đạo lý của ta. Ngươi như cờ ân ở một cái khôi lỗi, như vậy tự nhiên sẽ lưu lại phụ hoàng. Ngươi coi cu nở dê nhìn ra được, so với hắn ta muốn hèn yếu nhiều, cũng càng tốt khống chế. Còn nếu là ngươi không cần con rối, tự nhiên là sẽ đem hắn cu nở dê giết chết. Dù sao ta tổng hội chết rồi, ta còn cầu cái gì? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Tốt, rất tốt. Trần Phong đống nhiên mở miệng hỏi nói. Cái kia phệ hồn thú là ngươi từ nơi nào có được, nàng đến từ nơi nào? Trần Phong đối cái kia phệ hồn thú kỳ thực vô cùng thương tâm, bởi vì hắn phát hiện cái này phệ hồn thú có vô cùng cường đại lực lượng tinh thần, linh hồn lực lượng, nếu là có thể đem hấp thu, sẽ đối Trần Phong. Hồn giả phía trên tu vi có chỗ tốt rất lớn. Trước đó cái kia phệ hồn thú là nhân vi Trần Phong vừa mới hấp thu nhiều như vậy ngũ thải tân phân quan mang, không có dư lực lại hấp thu, cho nên mới buông tha. Nhưng Trần Phong biết nói, loại này ngũ thải tân phân dây lụa, sư phụ lưu lại truyền thừa, cũng không là lúc nào cũng có. Tam công chúa cu nở dê bông ra, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nhàn nhạt nói ra, nàng là lai lịch thế nào ta không rõ ràng, ta chỉ biết nói hắn là từ Thiên Nguyên Hoàng Triều tới. Mà tại Thiên Nguyên Hoàng Triều, giống nàng dạng này, còn có rất nhiều, nàng cu nở dê cũng không coi là cỡ nào tồn tại cường đại. Nàng lúc nói lời này, rất bình tĩnh. Trần Phong cũng đã xem thấu hết thảy, mỉm cười nói nói, ta biết, ngươi nói lời này đơn giản liền là muốn cho ta đi Thiên Nguyên Hoàng Triều, mà ngươi cảm thấy ta muốn đi Thiên Nguyên Hoàng Triều, muốn săn giết chúng nó liền nhất định sẽ chết. Ta biết, ngươi là muốn mượn đao giết người, nhưng là ta không quan tâm. Ngươi biết tại sao không? Tam công chúa bị hắn một câu nói toạc ra dự định, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bản năng hỏi, vì cái gì? Trần Phong trên mặt lộ ra vô cùng cường đại tự tin, trong nháy mắt, như là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, có vạn trượng quan mang, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, bởi vì, liền xem như ngươi không, nói ta cũng sẽ đi Thiên Nguyên Hoàng Triều, bởi vì, tại Thiên Nguyên Hoàng Triều, mới có lực lượng chân chính, mới có lấy đại lục này chân chính bí mật ta Trần Phong, như thế nào loại kia tại một cái tiểu địa phương xưng vương xưng bá bẻ lũ su nịnh người nơi đó, ta nhất định sẽ đi. Tam công chúa nghe xong lời y na y, sắc mặt biến đổi lớn. Lần này, nàng là thật chấn kinh, tâm thần động dao động. Nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chán nản, thở dài nói ra, Trần Phong, ta từ trước đến nay tự khoe là thiên chi tiêu tử, nhưng cho đến hôm nay ta mới phát hiện, ta cùng ngươi chênh lệch là bực nào cự đại nguyên lai, đây là trong lòng ngươi nói, đây mới thật sự là cường giả chi đạo. Trần Phong không tiếp tục nói, nhếch miệng mỉm cười, tục ngữ nói, hướng nghe nói, tịch chết có thể, ngươi bây giờ đã biết nói cái gì là chân chính nói, như vậy thanh âm. Hắn trở nên băng lãnh, ngươi có thể đi chết nói, nhất đao vung dưới, trực tiếp đem Tam công chúa chém giết. Tam công chúa thi thể rơi xuống đất, trên mặt của nàng nhưng như cũng là treo mỉm cười, tựa hồ nàng cu nở dê cảm thấy vui mừng. Sau đó, Trần Phong ánh mắt lại nhìn về phía một bên Đại Tần Hoàng đế. Đại Tần Hoàng đế mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, hắn trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, Trần Phong, Trần Phong, ngươi tha ta, Tần quốc liền là của ngươi, ngươi để ta làm cái gì ta cũng sẽ không vi phạm. Ta liền là của ngươi con rối, ngươi về sau muốn thống trị Tần quốc, ta tuyệt đối không có. Tiếng nói của hắn bỗng nhiên im bặt mà dừng, nhân vi Trần Phong đổ long đao lướt qua, đã là để hắn đầu một nơi thân một nghe ho đầu của hắn bay lên, mà lúc này, hắn phát hiện mình có thể nhìn đến trên mặt đất thân thể của mình thể. Vì cái gì hắn muốn giết ta, đây là trong lòng của hắn cao y củ ô y củ nở dê suy nghĩ, tiếp lên trước mặt chính là một vùng tăm tối. Trần Phong nhìn lấy Đại Tần Hoàng đế đầu thân hai đoạn thi thể, nhàn nhạt nói ra, thật có lỗi, ta không cần. Trần Phong, thí quân Trần Phong xách ngược lấy đồ long đao, đi ra Đại Tần Hoàng cung. Mà tại Đại Tần phía ngoài Hoàng cung vây xem những người kia, nhìn thấy trên đao của hắn vết máu, trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh hãi chi sắc. Tất cả mọi người biết nói, Tam công chúa chết rồi, Hoàng đế bệ hạ cũng đã chết. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Trần Phong thật dám lớn mật như thế, hắn dám thí quân hắn dám ngang nhiên chém giết Hoàng đế, nhưng là, đây chính là sự thật mà có một ít tâm tư linh xảo, giỏi về do triều Na Ho theo triều Nở Ơ Y người. Lúc này, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, thì là đã là mang tới một tia nịnh bợ cùng sốt ruột. Bởi vì, bọn hắn đông nhiên ý thức được, bệ hạ chết rồi, hoàng thất không có, nhưng Tần quốc vẫn còn ở đó. Cái kia, cái này Tần quốc, lại là do ai đến trưởng quản đâu? Hiển nhiên, Trần Phong muốn cho ai trưởng quản, như vậy thì là ai đến trưởng quản. Lúc này, tại phía ngoài hoàng cung, đã tụ tập rất nhiều thế gia đại tộc gia tộc, trong triều quan lớn bọn hắn, nhao nhao chen chúc đi lên, gạt ra vẻ mặt vui cười, hướng Trần Phong nịnh nọt nịnh bợ. Mà Trần Phong lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp đi thẳng về phía trước.